Chương 635, Hyuga Hinata. Sáng sớm hôm sau làm nắng sớm tảng sáng trước mắt, Dô Dô Giả Cụ Mọ liền dĩ nhiên bước ra nơi ở hắn sáng sớm liền rời khỏi nơi ở QNZ không có cái gì mục đích đặc biệt, chỉ là muốn giải sầu, sắp xếp hạ xuống lo lắng nội tâm. Đêm qua, hắn một đêm chưa ngủ, đầy đầu đều là hồng cùng ngẳng cổ cùng trước hắn ở chung lúc tư nở dê ti. Phiên muộn nội tâm, hỗn độn tâm tư thêm vào nội tâm vẫn lái đi không được cảm giác cái náy để hắn không cách nào yên giấc. Hắn trằn trọc trở mình một đêm, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm theo đen kịt đến u ám đến thuần trắng. Hắn ngày hôm qua tình huống khác thường tự nhiên bị hạ củ ba người đặt ở trong mắt, các nàng mặc dù đối với rổ rổ dạ củ mỏ cu nở dê rất quan tâm, thậm chí là có chút lo lắng. Chẳng qua hắn như thế nào sẽ vào thời khắc này nói cho ba người hồng cùng ngẳng cổ sự tình đây hiện tại thời điểm không phải lung tung không có mục đích đi ở vẫn lành lạnh trên đường phố, gió nhẹ kéo tới, còn mang theo một tia hiển nhiên đêm khuya di lưu lại hàn khí, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, rồ rồ dạ cù mò không khỏi hơi run. Dây một cái, hỗn độn đầu góc cu nở dê thanh minh mấy phần. Quên đi, vừa nhưng đã làm ra, còn hối hận cái gì tựa hồ là nghị thông suốt cái gì. Ánh mắt của hắn trơn lên kiên định mấy phần, vẻ mặt trên cu nở dê không có vẻ như vậy tâm sự nặng nề. Cô nộ hạ tuy rằng phồn hoa, nhưng giờ khả cờ na y thế nhưng vừa mới tảng sáng, hầu như hết thảy thôn dân còn nơi đang ngủ. Nhìn trống rông đường phố, rồ rồ dạ cụ mò ngược lại cũng không thèm để ý, tự mình hiển nhiên đi dạo. Hắn dự định lượn một vòng, đợi được bán sớm một chút cửa hàng mở cửa, làm hạ cụ bọn họ mua trên sớm một chút sau lại trở về. Hắn không nhanh không chậm đi dạo, chẳng qua ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng về bên cạnh nóc nhà liếc, ở nơi đó tuy rằng nhìn như không có một bóng người, có thể rồ rồ giả củ mò lại là rõ ràng cảm ứng được, nơi đó có ba cái nỉ dạ, hơn nữa còn đều là thực lực không tầm thường thượng nhẫn. Ba người kia nỉ dạ hiển nhiên là giám thị rồ rồ giả củ mò. Chẳng qua ngoại trừ giám thị rồ rồ giả củ mò nhất cử nhất động, cũng không còn động tác khác. Đệ tam hổ cả cùng đạn rổ cu nở dê không phải người ngu, bọn họ rõ ràng rổ rổ giả cù mò thực lực, cu nở dê rõ ràng chính là khuynh hoàn toàn thôn lực lượng cũng không cách nào đối kháng rổ rổ giả cù mò. Bởi vậy cu nở dê chỉ là phái đắc lực nì dạ giám thị hắn nhất cử nhất động, một mực khác mặc kệ. Đồng dạng, đối với hạ cụ, cơ xã nạt tinh tông cùng anh là quyển đỉnh ba người này cũng là bình thường phương thức, lấy giám thị làm chủ. Đệ tam hổ cả cùng đạn rổ là sẽ không đối với ba người dễ dàng ra tay, bởi vì bọn họ cu nở dê rõ ràng, rổ rổ giả củ mỏ không thể không làm ba người kia thiếu nam thiếu nữ giữ miếng phòng bị biện pháp. Trên thực tế, bọn họ cũng coi như là đoán đúng. Rổ rổ giả củ mỏ đã sớm ở tại bọn hắn nơi ở bên trong bố trí tầng tầng lớp lớp phòng ngự kết giới. Ba người kia giám thị nhị dạ đối với rổ rổ giả củ mỏ theo sát không tha. Chẳng qua rổ rổ giả củ mò hiển nhiên đối với bọn họ không để ý chút nào, vẫn là lung tung không có mục đích đi tới. Không biết qua bao lâu, hắn đã xuyên ra đường phố, đi tới một mảnh rừng rậm phụ cận. Ồ, nơi này là rổ rổ giả củ mò khẽ ồ lên một tiếng, nguyên lai trong lúc vô tình đã đi tới cổ nổ hạ thôn sân huấn luyện. Xem ra là quá lâu không tới đây bên trong, con đường đều có chút chưa quen thuộc. Rổ rổ giả củ mò có chút tự dễ ước. Chẳng qua chính đang hắn tức sắp xoay người rời đi thời điểm, hắn bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, dừng lại rời đi động tác. Hạ như thế sớm còn có người rừng rậm nơi sâu xa truyền đến một trận yếu ớt trả cờ dạ gợn sóng để rổ rổ dạ cụ mỏ không khỏi có chút kỳ quái, hắn ôm hiếu kỳ tâm thái, hướng về phía trong rừng sân huấn luyện đi tới. Đi tới sân huấn luyện bên cạnh, rổ rổ dạ cụ mỏ cu nở dê không khỏi hơi kinh ngạc, na nở dê là sân huấn luyện bên trong. Một vị vóc người linh lung cô bé chính đang tùy ý mồ hôi, từng chiêu từng thức đánh quả gỗ. Gương mặt của nàng tinh xảo, song quai hàm còn mang theo một tia phình trẻ con phì, tướng mạo vô cùng đáng yêu xinh đẹp. Duy nhất khác với tất cả mọi người chính là, con ngươi của nàng hiện ra màu sáng trắng. Bạch nhãn na nở dê là hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ rổ rổ giả củ mỏ hơi suy tư hạ xuống, liền đoán được sân huấn luyện bên trong cô bé thân phận. Đối với hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ, Dô dô giả cụ mỏ ấn tượng thế nhưng rất sâu sắc, cu nở dê rất là yêu thích na nở dê. Cô bé này trên người có quá nhiều người kinh ngạc cùng cảm động phẩm chất. Na nở dê nhu nhược, na nở dê kiên cường, na nở dê ôn nhu, na nở dê cứng cỏi. Những này nhìn như ngược lại hai cực hóa phẩm chất trên thân nàng quả thật bị hoàn mỹ nhào nặn cùng nhau. giờ khả cờ na y, hi u gạ hi nạ tạ hô hấp vô cùng trầm trọng hỗn loạn, mặt cười trên cu nở dê tràn đầy mồ hôi, thậm chí liền ngay cả màu xám áo khoác trên đều dính đầy cho bụi, hiện ra nhưng đã huấn luyện một số thời khác. Thấy thế, dô dô giả củ mỏ không khỏi cảm thấy một tia thương tiếc, đối với hi u gạ hi nạ tạ tính cách có chút hiểu rõ hắn tự nhiên rõ ràng, hi nạ tạ là đang cố gắng muốn chứng minh bản thân. Na nở dê như vậy khát vọng bị coi trọng, cho tới tảng sáng trước liền tới đến sân huấn luyện độc từ tu hành. Hắn cảm thấy, mượn cơ hội này gặp gỡ cô bé này cu nở dê không tệ. Chẳng qua, mục đích của hắn có thể không đơn thuần như vậy, một nguyên nhân khác, nhưng là hắn nhớ tới hí nạ tạ là rổ hỉ cu hệ này học sinh. Vào đúng lúc này, hắn lại không khỏi làm sâu trong nội tâm mình kia ý nghĩ cảm thấy có chút hổ thẹn, chẳng qua vào thời khắc này. Hắn đã không lại hối hận ngươi như thế huấn luyện hiệu quả có thể không lớn á. Hì nạ tạ đỡ hai đầu gối, hô hấp run rẩy, có thể chợt cùng nhau lành lạnh âm thanh chợt vang lên, trong mắt của nàng co rụt lại, theo bản năng ngẩng đầu lên, đập vào mi mắt chính là một vị khỏe miệng hơi vung lên mang theo nụ cười nhàn nhạt anh khí thanh niên. Ngươi hì nạ tạ biến sắc mặt, tựa hồ là đối với rổ rổ dạ củ mò người xa lạ này có chút e ngại. Rổ rổ dạ củ mò không khỏi ôn hòa nở nụ cười. Ám đạo hỉ nạ tạ thật là một quá mức truyền thống đại gia khuê tú, này thẹn thùng tính cách có lúc cũng sẽ làm người cảm thấy luôn cuống. Đừng sợ, ta không phải người xấu. Rổ rổ dạ củ mò nụ cười trên mặt nồng nặc mấy phần, ngựa khí cũng biến thành ôn hòa lên. Dù sao, hắn cùng hỉ nạ tạ cũng không có thù hắn gì, hắn đối với nàng chỉ có loại kia thuần túy thưởng thức. Hơn nữa, tính ra hắn so sánh hỉ nạ tạ lớn hơn quá nhiều, trải qua cu nở dê nhiều quá nhiều. Hắn đối với nàng cũng coi như là có một loại đối với hậu bối quan ái tình. Hí nạ tạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng thốn lại mấy phần, chẳng qua vẻ mặt vẫn còn có chút eo hẹp. Ngươi là cổ nổ hạ nì dạ hí nạ tạ hỏi, chẳng qua âm thanh nhưng có chút yếu ớt, mang theo một tia du tờ dè ý vị. Dô dô dạ cù mò nhẹ nhàng nở nụ cười, không phải a, ta là làng mưa dẫn đầu. Ngươi chẳng lẽ không biết trung nhẫn cuộc thi sắp đến tới sao? Hì nạ tạ trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ, hiển nhiên vẫn chưa hoài nghi rổ rổ dạ cù mò. Na nở dê khe khẽ gật đầu, nói, lao sư mấy ngày trước nói cho ta, na nở dê nói nàng cũng sẽ đề cử ta đi tham gia. Vì lẽ đó ta mới liều mạng tu hành, chỉ là nói đến chỗ này, hì nạ tạ sắc mặt có chút tạm đạm, hiển nhiên đối với mình thành quả tu luyện có chút thất vọng. Chẳng qua lập tức na nở dê dường như nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu lên, sắc mặt căng thẳng mấy phần, nếu ngươi không phải cổ nổ hạ ní dạ, vậy còn là đừng trong làng tùy ý hành động tốt, vẫn là trước về đến các ngươi trụ sở đi thôi. Âm thanh tuy rằng vẫn có chút nhỏ yếu, nhưng lại cu nở dê lộ ra một tia cứng rắn. Hí nạ tạ tuy rằng thẹn thùng, thiên phú cu nở dê không cao, nhưng làm được ní dạ tới nói, nhưng cũng là không tệ. Mầm a rổ rổ dạ cù mò ở bên trong lòng thầm khen một câu. Nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, nhưng không có rời đi. Yên tâm đi, ta biết quý củ. Chỉ là mới đến có chút không quen, tối hôm qua ngủ được không quá an ổn vì lẽ đó dậy sớm, không có việc gì chỉ có thể ở trên đường đi dạo là, trùng hợp đến ngươi nơi này. Dô dô giả củ mỏ ôn hòa nói rằng, cho thấy bản thân vẫn chưa có ác ý. Hì nạ tạ còn chưa đáp lời, lại nghe dô dô giả củ mỏ lại nói, xem ngươi cô bé này rất tốt, ngược lại trong lúc rảnh rỗi. Không bằng chỉ điểm ngươi vài câu đi. Phải biết, thực lực của ta có thể không kém ai. Nhìn rổ rổ dạ củ mò nụ cười nhã nhặn, khiến nạ tạ hơi run run.